Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 5. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm thở phào. Không lâu sau đó, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái. Alo, ai vậy? Xin chào. Tôi là cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ thực ra muốn hỏi tên của người kia có phải là... Nhưng mà hắn lại quên hỏi A Viên, chị của cô tên là gì? Cho nên chỉ có thể tự tìm ra một thân phận giả cho mình trước đã. Là cảnh sát sao? Đúng, là liên quan tới việc đã xảy ra ở học viện nữ sinh Tề Hà mấy ngày trước. Có một chút việc tôi muốn cô xác nhận lại lần nữa. À, được. Giọng cô có chút run rẩy, không biết là vì thấp thỏm bởi thân phận cảnh sát của hắn hay là nghĩ tới sự việc đáng sợ kia. Nghe thấy cô đồng ý phối hợp, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ quả nhiên là mình đã nghĩ ra một ý kiến không tồi. Sau khi hắn dọn một cái, liền hỏi cô mọi chuyện đã xảy ra. Đối với thân phận cảnh sát của Hạ Thiên Kỳ, cô ta cũng không có chút hoài nghi nào. Chẳng bao lâu đã nói cho Hạ Thiên Kỳ tất cả mọi chuyện mà cô ta biết. Người con gái tự tử kia tên là Vương Nhiên, ở chung với tôi, nhưng mối quan hệ giữa cả hai rất là bình thường. Vốn dĩ từ ngày chúng tôi chẳng ai liên quan đến ai, chỉ đùa giỡn qua loa là nhiều. Nhưng quan hệ giữa cô ta và người ở phòng ký túc xá sát vách lại là rất tốt, đều thuộc loại vừa điên vừa âm ỉ, hút thuốc uống rượu. Ngày xảy ra chuyện không may đó cũng chẳng khác ngày thường là bao. Vương Nhiên ở bên trong ký túc xá ở sát vách chơi đến rất là khuya. Bởi vì người quản lý ký túc xá không đi tuần tra, cho nên cô ấy quay về thay đồ ngủ ra rồi lại đi ra ngoài. Việc này dường như cũng trở thành thói quen đối với chúng tôi. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, muộn như vậy còn đi ra ngoài làm gì mà thôi. Cô ấy nói là đi chơi một trò chơi cực kỳ là nguy hiểm. Qua một đêm mà không thấy cô ấy trở về. Buổi sáng mấy người trong ký túc xá chúng tôi lên sân thượng để phơi quần áo, mới phát hiện ra cô ấy đã chết rồi. Thân thể của cô ấy nằm cạnh ở cầu thang, nhưng mà cái đầu lại ở sát lan can của hành lang. Chuyện sau đó tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó mấy người chúng tôi đều bị dọa cho sợ hãi. Tuy nhiên sau đó trường học liền viết đơn xét duyệt cho chúng tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Cô chị của A Viên dập điện thoại xuống. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm. Hắn ta ngồi trên băng chạy bằng nhựa plastic mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lời của chị A Viên cần phải nghiệm chứng lại. Nhưng thật ra thì hắn đã tin hết 8-9 phần trong lời nói của cô ta. Dựa theo lời nói của chị A Viên, xác của Vương Nhiên được phát hiện tại lầu 2, cho nên rất có thể là bị quỷ giết. Nhưng cũng thật là đen đủi, vì hắn lại là người phụ trách chính của khu vực này. Mẹ nói chứ, vận khí này đúng là tốt đến nỗi táo bón. Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, đầu ngón tay bắn mạnh mẩu thuốc đi chỗ khác. Có điều, hắn cũng không ôm dự định gì xấu. Dù sao lầu 1, lầu 2 cũng gần như là nối liền với nhau. Vậy nên chưa chắc ai đã là người xui xẻo. Tuy nhiên, cẩn thận nhớ lại lời của chị A Viên vừa nói với hắn, thì trong đó lại có vài điểm khiến hắn cực kỳ để ý. Ví dụ, người bạn của người chết ở ngay sát phòng bên cạnh. Lại ví dụ như người chết xảy ra chuyện trước buổi tối và có tham gia vào trò chơi đại mạo hiểm. Hơn nữa, trước khi chết thì người chết cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cho nên, việc Vương Nhiên chết rất có thể là do đêm hôm đó cô ta và một người bạn ở phòng sát vách ở bên trong ký túc xá chơi trò chơi đại mạo hiểm. Xem ra, mình phải đi tìm chút manh mối trước đã. Rất có thể sẽ tìm được mấu chốt của vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghĩ xong liền làm, từ bãi tập đứng dậy, bước nhanh về phía lầu của ký túc xá. Trở lại lầu ký túc xá, hắn đi quan sát một phòng nơi hắn trực ban trước. Giống với tưởng tượng của hắn, phòng trực ban rất là nhỏ, chỉ đủ chỗ cho cái giường một người ngủ và một cái kệ sách mà thôi. Tuy nhiên cũng may là có wifi, bao nhiêu đó cũng coi như là có thể giúp hắn bớt buồn một chút. Bởi vì ba người kia đều đã đi xác minh nhiệm vụ phân công của mình. Cho nên ở bên này trước mắt chỉ còn lại có hắn. Còn Lãnh Nguyệt và Hàn Hy Nguyên bọn họ hẳn là muốn đến khu vực mình quản lý. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ hiện tại ở đâu hoặc là đang làm gì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cho nên hắn cũng lười quan tâm. Vẫn là câu nói kia, liều mạng quản tốt khu vực của chính mình là được rồi. Bởi vì trường trung học nữ sinh Tề Hà có chế độ giáo dục riêng biệt, cho nên thời gian này có thể sẽ có học sinh ở trong ký túc xá, nói không chừng sẽ có người khỏa thân mà ngủ nữa. Dù sao việc bọn họ đến làm quản lý ký túc xá này đột ngột cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy, nên sẽ có một số học sinh không biết việc này. Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Đầu tiên, Hạ Thiên Kỳ dạo một vòng tại tầng 1, cẩn thận đến mức không bỏ sót phòng nào của ký túc xá, đều đẩy cửa rồi đi vào lòng phòng xung quanh. Tuy nhiên, hắn cũng có một chút thất vọng. Tầng này, một học sinh ở lại cũng không có. Ngược lại, phát hiện không ít đồ lót ở bên trong còn mới tinh. Tiếc là hắn không phải là một tên biến thái, nên những thứ này không hề có sức hấp dẫn đối với hắn. Tiếp tục đi thẳng lên lầu 7, Hạ Thiên Kỳ không phát hiện ra được cái gì ở bên trong phòng ngủ của ký túc xá. Phải nói là quá sạch sẽ. Tuy nhiên, hắn cũng không thể không chú ý cái gì. Dù sao ngay từ đầu, hắn chỉ đơn giản là muốn xem xét hết nơi này. Về phần nữ sinh, kỳ thực cũng có chút ngại ngùng. Đứng tại đầu bậc thang tầng 7, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn lên phía trên thì phát hiện nhà này có tổng cộng 8 tầng. Nói cách khác, phía trên chính là chỗ phát hiện ra thi thể của nữ sinh Vương Nhiên. Không biết có phải là có quan hệ đến việc hắn đang suy nghĩ hay không. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Hắn thậm chí mơ hồ còn nghe được tiếng khóc. Móc móc cái lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, đến khi xác định không nghe thấy cái gì, hắn mới bắt đầu tham quan tầng lầu này. Rất nhanh, đã có kết quả. Khi Hạ Thiên Kỳ không ôm bất kỳ hy vọng nào, mở cửa một căn phòng ký túc xá, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến cho hắn phải chảy máu mũi. Chỉ thấy một cặp đùi trắng bóc, mười phần càng rỡ, gác lên trên đầu giường. Mái tóc quăng màu nâu đỏ xõa ra ở trên gối, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu. Đủ để làm nổi bật bản năng dục vọng của người đàn ông, bộ ngực mặc dù là hơi phẳng. Tự nhận rằng việc này không thể gọi là hèn. Đàn ông có phẩm chất cao thượng cách mấy thì khi mình đột nhập vào ký túc xá của một nữ sinh, phát hiện đối phương đang khỏa thân mà ngủ như vậy, hiển nhiên sẽ lựa chọn giống như Hạ Thiên Kỳ. Nhìn một lát rồi mới đi. Đương nhiên, hắn nhất định là nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, sự nhút nhát trong hắn khiến cho hắn không dám ở lâu. Vội vàng xoay người, dự định mở cửa bước ra, thì một tiếng hét vô cùng chói tai vang dội cả ký túc xá, khiến cho hắn lúng túng. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn lại, mặt của Hạ Thiên Kỳ đỏ cả lên, phát hiện nữ sinh đang ngủ say, này đã thức tỉnh, đồng thời lại kêu to lên. Cậu là ai hả? Cậu vào đây bằng cách nào? À, cút ra ngoài mau! Mặc dù rất muốn giải thích, nhưng cuối cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn chán nản, chạy ra ngoài, đi thẳng lên tầng cao nhất. Hồi phục được một chút, Hạ Thiên Kỳ liền bị bầu không khí lạnh lẽo xung quanh kéo về thực tại. Hắn không ngờ tầng 8 hoàn toàn là bị bỏ hoang. Ở giữa tầng này hoàn toàn là trống không. Trên mặt đất đầy giá gỗ dùng để phơi quần áo. Nếu không phải xảy ra chuyện không may, nơi này có lẽ là một phòng lớn dùng để phơi quần áo. Khi Hạ Thiên Kỳ đang chăm chú đánh giá nơi này, đột nhiên, một thân ảnh áo đỏ xuất hiện ngay tầm mắt của hắn. Sau đó nó chui vào bên trong một căn phòng ký túc xá. Chỉ trong nháy mắt, nhưng Hạ Thiên Kỳ chắc chắn rằng mình không có bị hoa mắt. Thực sự là vừa rồi có người nào đó hoặc vật gì đã chui vào bên trong căn phòng ký túc xá trống cách đấy không xa. Không cần biết cái thứ vừa lóe lên đó là gì, Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi, lập tức xoay người chạy trốn xuống lầu. Trong lúc đó, hắn luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Trốn thẳng xuống phòng trực ban ở tầng 1, Hạ Thiên Kỳ mới thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu như hắn đi tới xem xét hoặc ở lại đó thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Lương Nhược Vân kia không có gạt mình. Quỷ ở đây thật sự không có lợi hại như ở trong tiệm sách kia. Cho dù là tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn chẳng biết một chút ngọn nguồn nào của chuyện này. Coi như quỷ ở đây không lợi hại như ở tiệm sách Hầm Hoa, nhưng chỉ dựa vào một người bình thường còn biết pháp thuật bắt quỷ như là hắn, nếu gặp quỷ thật thì không phải là muốn chết hay sao? Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy thật là không đúng chút nào. Nếu như công ty thực sự muốn đám người mới bọn họ chết đi, thì cần gì phải phí công dàn xếp. Cứ tùy tiện lừa một chút thì bọn họ sẽ chắc chắn đi chịu chết rồi. Nếu vậy thì quá trình cũng đơn giản, bớt rườm rà hơn. Huống chi, nghe Lương Nhật Vân nói, cô hy vọng những người mới có thể sống sót. Có vẻ như chính cô cũng là từ một người mới mà từng bước đi lên. Nếu phân tích logic, thì việc bắt quỷ được hay không, đối với việc có thể vượt qua thời gian thử việc hay không, cũng không quan trọng lắm. Chẳng lẽ người bình thường cũng có thể giải quyết hết quỷ sao? Nhưng cuối cùng phải làm sao đây? Hiện giờ Hạ Thiên Kỵ suy nghĩ, hồn ma là con người sau khi chết hóa thành. Sở dĩ chúng giết người là vì khi còn sống mang theo thù oán. Nếu như có thể đem thù oán hóa giải, nói không chừng còn có thể biến nguy thành an, để những lo lắng về quỷ ở nơi đây sẽ biến mất. Mặc kệ những biện pháp này có thể làm được hay là không, hắn vẫn cảm thấy đây là một con đường giải quyết phiền phức, phải xem lại một chút. Về phần ba người mới kia, tạm thời hắn không muốn quản tới. Ngược lại, người con gái tên là Lãnh Nguyệt, qua cách nói chuyện, hắn luôn cảm thấy đối phương có chút không có đơn giản. Mặc dù kế hoạch đã được làm xong, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có hành động nóng vội. Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên hắn tới đây, ít nhất cũng phải làm quen với các học sinh ở nơi đây. Hy vọng con quỷ không tìm đến gây phiền phức cho mình quá là nhanh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Hạ Thiên Kỳ bắt tay vào bố trí, đem mấy tấm bùa hộ thân mà lúc trước hắn tranh thủ vào chùa xin được, từng lượt sắp đặt ở các ngõ ngách trong phòng trực ban. Dù sao, mấy ngày tới, đây sẽ là hang ổ của hắn, nên đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ. Cùng lúc đó, ba tên người mới đến. Đúng là phát tài, để lừa đảo chưa chắc là đã được nhiều như vậy. Bộ mặt của Hàn Hiên Nguyên dâm tà, từ từ lấy trong ba lô ra một cái camera bé xíu, rồi hắn ta cẩn thận đặt ở vị trí gần trên cửa. Những chiếc camera bé xíu đó có thể nói là vật rất quan trọng với hắn ta khi đi ra ngoài. Trên thực tế trước kia, hắn ta dựa vào chụp những bức ảnh gọi là nhìn trộm thần khí rồi bán trên mạng để sống qua ngày. Cho nên, khi hắn biết mình sẽ tới nơi đây thì đã mang theo mấy dụng cụ này theo. Mỗi một phòng tắm ở một tầng lầu đều được hắn ta lắp đặt một cái camera nhỏ. Về phần một số camera còn lại thì để an toàn, hắn ta đặt ở những nơi không có ai trong ký túc xá. Sau khi làm xong tất cả, từ trong ký túc xá đi ra, Hàn Hy Nguyên thấy tim mình đập nhanh bởi vì quá mức hưng phấn mà sắp nổ tung. Trong đầu toàn là hình ảnh những thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mắt của mình mà tắm rửa. Ngày thứ hai, tới nhanh lên một chút đi. Hàn Hy Nguyên không thể chờ đợi nổi khi nghĩ tới lúc hắn ta được chụp ảnh những cảnh đẹp này. Lý Tiếu Tiếu ngồi ở trên giường ở phòng trực ban, đang cùng một người bạn nói chuyện điện thoại. Bỗng nhiên có vài học sinh từ đằng trước đi qua cửa sổ. Những lúc như thế này, cô ta thường nhìn về phía học sinh bên ngoài cười cười. E rằng sau này phải quản lý các học sinh thay vì những cái nhìn quen mắt. Cậu nói là công ty này không đáng tin cậy sao? Sao mình lại thấy là không phải? Cậu sợ cái gì chứ? Không phải mình đã nói là công ty này có đăng ký ở Cục Công Thương rồi hay sao? Còn nữa, nếu đúng là có vấn đề thì cậu bên này cứ gọi điện thoại báo cho mình biết. Yên tâm đi. Tắt điện thoại, Lý Tiếu Tiếu thở dài một tiếng rồi đi xuống giường. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Cảm giác như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lãnh Nguyệt mang theo một cái hộp, nhìn bên ngoài giống như là hộp thức ăn. Mỗi một tầng cô đi đến đều lấy ra từ trong đó một ít bột phấn rồi vẩy lên trên mặt đất. Cứ như vậy cho tới khi cô đi đến tầng cao nhất thì mới thôi. Không biết việc mở cửa sổ có liên quan gì hay không. Ở tầng cao nhất gió lớn hơn mấy tầng phía dưới rõ rệt, thổi lên trên người khiến lông mày của Lãnh Nguyệt nhíu chặt. Đúng là có chút không thoải mái. Xem ra người kia không hề nói dối. Đúng là nơi này đang có quỷ. Không biết có làm náo loạn nhiều hay không. Vừa lẩm bẩm, cô vừa lấy từ trong hộp ra một lá bùa màu vàng nhạt. Tiếp theo, cô kẹp lá bùa ở giữa hai ngón tay rồi lắc mạnh theo đường vòng cung. Hai ngón tay chỉ về phía trước một cái. Cảnh báo phù, định. Giọng nói của Lãnh Nguyệt hạ xuống. Cô liền lấy tờ giấy kia dán thật chặt lên tường. Chờ tới khi chắc chắn lá bùa sẽ không bị rơi ra, cô liền quay người đi xuống dưới lầu. Tờ giấy vừa mới được dán lên trên tường, Nghe nội dung thì có tác dụng là cảnh báo. Nói một cách khác, nếu như nơi này thực sự có quỷ, đồng thời gây ra động tĩnh, thì cô ta sẽ lập tức cảm thấy được. Trừ phi, con quỷ kia có năng lực còn mạnh hơn cô. Trong lúc mấy người chuẩn bị, mất quá nhiều thời gian, nháy mắt đã sắp tới giờ đi tắt đèn. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động. Hiện tại mọi thứ đều tốt. Thời gian trường học quy định tắt đèn, cách còn nửa giờ. Hắn ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tới tầng 7. Thực ra ở thời điểm trước 8 giờ tối, hắn ta có đi qua đây rồi, hỏi thăm ký túc xá một lần. Hỏi thăm mấy ngày trước, có một vụ tự sát ở tầng cao nhất. Nhưng để hắn ta không nghĩ tới, là người biết chuyện này hay có thể kể rõ được chuyện này thì cũng không có nhiều. Họ chỉ biết là có chuyện như vậy mà thôi. Nhưng cụ thể, Vương Nhiên chết như thế nào thì bọn họ thực sự là không rõ. Về phần nhân viên nhà trường thì nói rằng Vương Nhiên bởi vì học tập quá áp lực cho nên mới dại dột sử dụng nhiều thuốc ngủ để tự sát. Hạ Thiên Kỳ đi hỏi một vòng nhưng lại không biết được bất luận manh mối gì có giá trị. Cuối cùng, đành phải đặt hết hy vọng vào những người bạn chơi thân với người chết trong ký túc xá ở phòng 703. Nhưng bởi vì lúc trước hắn ta đã vô tình thấy hết bên trong có một nữ sinh, cho nên hắn ta mới do dự có nên chờ một lát nữa hay là không. Chưa được bao lâu đã phải gặp mặt, chắc chắn là không thể không lúng túng. Bất quá, nghĩ cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định đi lên trên hỏi lại một chút. Bởi vì các học sinh đều biết hiện tại có nam quản lý, cho nên hầu hết các nữ sinh sau khi trở về phòng đều sợ khóa hết cửa lại. Còn những đồ nội y được treo đầy trong hành lang cũng nghiễm nhiên trở thành quá khứ. Hạ Thiên Kỳ vốn định gõ cửa, nhưng không nghĩ tới, hắn vừa mới chạm vào cánh cửa ký túc xá, liền két một tiếng mở ra. Tiếp theo xuất hiện bốn người. Chỉ thấy bốn nữ sinh ăn mặc nội y mỏng, cùng nhau ngồi trên giường ký túc xá uống rượu, bên trong tràn ngập khói thuốc. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, bốn người này ít nhất cũng phải hút hết một bao thuốc lá. Tất cả là tại cửa ký túc xá mở ra quá nhanh. Bốn nữ sinh vô thức nhìn ra phía ngoài cửa. Kết quả là Hạ Thiên Kỳ lại lúng túng đỏ mặt. Lần này đúng là hắn chỉ là vô tình. Việc này chỉ là ngoài ý muốn. Bốn nữ sinh kỳ biểu hiện đối với hắn ta có vẻ rất là bình tĩnh. Đương nhiên cái này cũng không có là gì. Vì lúc sáng hắn cũng đã nhìn thấy nữ sinh kỳ hết rồi. Một nữ sinh sau mấy giây kinh ngạc lập tức thét lên rồi chạy lên trên giường. Dùng chăn mền che kín người lại. Ba nữ sinh còn lại thì tỏ ra rất là bình tĩnh. Hoặc là do họ bị phát hiện ở trong ký túc xá uống rượu hút thuốc, lại bị quản lý nhìn thấy hết, nên càng thêm nghiêm trọng. Sau giây phút xấu hổ ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ ngẩng gương mặt đang đỏ bừng lên, ra vẻ nghiêm chỉnh, ho khan hai tiếng, rồi không một chút hoang mang nói. Sự tình vừa rồi, tôi cũng không phải là cố ý muốn vào, chẳng qua là do lúc đập cửa, xảy ra việc ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải là điều quan trọng. Quan trọng là việc các cô ở trong ký túc xá uống rượu, đồng thời lại gây ra khói lớn như vậy. Các cô muốn đốt trường học hay sao? Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố nhấn mạnh, bởi vì nội quy của nữ học viện bên trong có nói rõ, trong ký túc xá tuyệt đối là không được uống rượu, người vi phạm sẽ bị đuổi thẳng. Chúng tôi uống đồ uống mà thôi. Thấy bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ không có ý định buông tha, một nữ sinh đành kiên trì, ngụy biện nói. Cô cho là tôi là đồ ngốc hay sao? Ngay cả bia với đồ uống cũng không phân biệt ra được. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như là trở thành não tàn. Hắn ta ra hiệu cho mấy nữ sinh vào bên trong mặc quần áo trước. Còn hắn thì không coi ai ra gì. Đóng cửa ký túc xá lại rồi đi thẳng vào bên trong. Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng bắt được chúng tôi uống rượu thì anh có thể tùy ý làm gì thì làm. Cùng lắm là bị đuổi. Anh cũng không hơn được. Chúng tôi tuyệt đối sẽ khiến anh... Nữ sinh buổi sáng đã gặp Hạ Thiên Kỳ kia đang đi thẳng đến, lúc này đúng là có chút sợ hãi. Không cần nóng tính như thế đâu. Tôi cũng không nói sẽ trừng phạt các cô, càng không nói sẽ dựa vào đó để uy hiếp các cô. Chẳng qua là có chuyện tôi muốn hỏi các cô. Nếu các cô thành thật trả lời thì chuyện hút thuốc uống rượu tôi sẽ coi như là chưa từng nhìn thấy. Dù sao lúc đó tôi thực sự là cũng ngượng ngùng, thấy thứ không nên thấy. Lúc nói, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn nữ sinh kỳ một chút, biểu cảm trên mặt cũng trở nên sinh động. Nữ sinh kia trừng mắt nhìn hắn ta một cái, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang một bên. Ngược lại ba nữ sinh kia vì biết mình không bị đuổi nên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi gì các cô. Hạ Thiên Kỳ thấy các cô đều chịu hợp tác cho nên cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Vương Nhiên, chắc là các cô cũng không lạ lắm gì. Tôi muốn biết, trước đêm cô ta xảy ra chuyện thì giữa các cô đã có chuyện gì? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói thêm. Kỳ thực, tôi là một cảnh sát. Sở dĩ tôi tới đây quản lý chính là vì điều tra chuyện của Vương Nhiên. Chúng tôi nghi ngờ rằng cô ta không phải là tự sát mà là bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ lặp lại chiêu cũ, chuyển sang thân phận giả là cảnh sát. Dù sao đối phương cũng là mấy học sinh cấp 3, không có nhiều cảnh giác thì sẽ không phát hiện ra sơ hở. Đương nhiên, hắn làm quản lý, hơn nữa còn có thân phận là một người quản lý ký túc xá. Đây là thứ ngụy trang tốt nhất. Đây là trường nữ, nhưng sao lại có để nam giới đi vào? Hơn nữa là một thanh niên quản lý ký túc xá nữ chứ. Tất cả đúng như là Hạ Thiên Kỳ dự đoán. Sau khi biết hắn ta là cảnh sát, sắc mặt các nữ sinh khác dần dần có chút dịu lại. Anh là cảnh sát thật sao? Cô nghĩ rằng một người nam tử bình thường thì có thể trở thành quản lý của nơi này sao? Nhìn thấy chiêu này dễ dùng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi thấy tự tin hơn nhiều. Trong giọng nói cũng nghiêm khắc hơn mấy lần. Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhớ kỹ là không được nói thiếu bất kỳ chi tiết nào. Nhìn thấy chiêu này dễ dùng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi thấy tự tin hơn nhiều. Trong giọng nói cũng nghiêm khắc hơn mấy lần. Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhớ kỹ là không được nói thiếu bất kỳ chi tiết nào. Bị Hạ Thiên Kỳ hù như thế, mấy nữ sinh liền khai rằng toàn bộ đã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm. Mặc dù chúng tôi và Vương Nhiên ở sát phòng của ký túc xá, nhưng do tính cách và lối sống khá là giống nhau nên bình thường cô ấy đều cùng chúng tôi chơi chung. Ngày nào cũng vui chơi đến tận đêm thì mới về phòng ngủ. Đêm hôm đó cũng vậy, mấy người chúng tôi đang nói về những chuyện liên quan tới ma quỷ ở trong phòng. Trong số chúng tôi thì lá gan của Vương Nhiên là lớn nhất, cho nên nói xong lời cuối, chúng tôi sợ muốn tè ra cả quần luôn. Nhưng cô ấy lại vô cùng hưng phấn, nhất định là lôi kéo mấy người chúng tôi cùng chơi trò chơi gọi hồn. Gọi hồn kỳ thực giống như là bút tiên, rất giống như là đĩa tiên, đều thuộc một loại trò chơi về tâm linh. Về cách chơi thì cần có 4 người ngồi xung quanh nhau, hoàn cảnh hơi tối tăm một chút. Coi như là không đến mức đưa tay không thấy 5 ngón, nhưng tối thiểu cũng không nhìn rõ mặt của đối phương. Chờ đến khi ngồi quay quanh lẫn nhau, 4 người liền thay nhau gọi hồn. Oan hồn, mau hiện ra. Lệ quỷ, mau hiện thân. Ta ở chỗ này, người mau tới. Ta ở chỗ này, người mau tới. Nghe nói, nếu bốn phía thực sự có oan hồn lệ quỷ, chúng lập tức sẽ nhập vào cơ thể của một người nào đó. Các cô đúng là tìm đường chết. Nếu trò chơi này là thật, các cô thực sự đã gọi tới một lệ quỷ, thì làm sao bây giờ? Nghe đến đó Hạ Thiên Kỳ cau mày nói. Lúc đó Vương Nhiên buộc chúng tôi phải chơi. Quan hệ giữa chúng tôi là rất tốt, nên không thể từ chối. Một phần chúng tôi cũng rất tò mò, nên không có nghĩ nhiều như vậy. Nghe nữ sinh giải thích, Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu bảo cô ta nói tiếp. Chúng tôi kéo chặt màn cửa của ký túc xá, muốn chở bên trong không có một tia sáng, nên chúng tôi lại che lên cửa sổ thêm một tầng nữa. Làm xong thì cũng đã quá muộn, cho nên bên ngoài rất là yên tĩnh, âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ có tiếng gọi của chúng tôi. Chúng tôi đứng mở ở một chỗ gọi hồn. Trong quá trình chơi, tôi cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, thậm chí cả người đều nổi hết cả da gà. Chúng tôi lúc đó rất là sợ hãi, nhào nháo cả lên. Nhưng Vương Nhiên lại dọa chúng tôi, báo cái trò chơi này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Nếu không sẽ bị oan hồn lệ quỷ trả thù. Tuy không tin trên đời này lại có quỷ, nhưng nghe kiểu cô ấy nói, thì trong lòng chúng tôi rất là sợ, nên đành phải tiếp tục chơi tiếp. Nhiệt độ không ngừng hạ thấp, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở trên mái nhà. Tiếng kêu đó rất là đáng sợ, giống như là có người nào đó đang bị xé xác ở trên đó vậy. Vì quá sợ hãi nên đầu óc của tôi trở nên hỗn loạn, chẳng nghĩ được gì. Tôi chỉ luôn cảm giác rằng trong ký túc xá, ngoại trừ chúng tôi thì còn một thứ tồn tại không phải là người. Tôi cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi trời sinh lá gan lỏ nhỏ, lúc đó cũng đã đến cực hạn. Tại thời điểm tôi định từ bỏ thì cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra. Kế tiếp đó, Vương Nhiên liền bước nhanh ra ngoài. Chúng tôi còn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng Vương Nhiên vì mắt tiểu nên mới đi tới nhà vệ sinh. Nhưng đợi một thời gian thì không thấy cô ấy trở về. Chúng tôi cho rằng cô ấy đã về phòng bên cạnh để ngủ, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đi ngủ. Không nghĩ tới ngày hôm sau, Vương Nhiên lại... Nếu như lúc đó chúng tôi giữ cô ấy lại không cho đi, thì cô ấy đã không xảy ra chuyện gì. Nữ sinh này vừa nói vừa khóc. Về phần ba nữ sinh kia thì mắt đều đỏ lên. Hiển nhiên, quan hệ giữa các cô ấy và người chết vô cùng tốt. Nghe nữ sinh tường thuật xong, Hạ Thiên Kỳ nhíu mày hỏi. Bốn người trong ký túc xá đêm hôm đó đều chơi trò chơi gọi hồn hay sao? Đúng vậy. Bốn nữ sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ mờ mịt gật đầu, không hiểu tại sao Hạ Thiên Kỳ lại hỏi như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không giải thích, đổi vấn đề khác hỏi. Như vậy sau khi Vương Nhiên rời đi từ chỗ này, các cô không nghe tiếng động nào hay sao? Không, về sau chúng tôi không nghe thấy gì cả. Bốn nữ sinh lần lượt lắc đầu. Bất quá tôi cũng không tin là Vương Nhiên đã tự sát, vì cô ấy là dạng người lạc quan, xưa này đều không phàn nàn việc gì. Còn nữa, trước đó cuộc sống của cô ấy cũng đều tốt. Sau đó còn định đi đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu mùa thu nữa. Nói đến chỗ này, nữ sinh kia không biết đang nghĩ gì mà lại run rẩy trợn mắt nói. Các cậu nói có phải hay không đêm hôm đó chúng ta thật là thật gọi tứ chi tới? Đừng có nói bậy nói bạ mà, tự hù dọa mình, chẳng có ý tứ gì cả. Nữ sinh này vừa dứt lời, ba người còn lại đã ngay lập tức gạt phăng. Các cô không cảm thấy kỳ quá hay sao? Vì sao đêm hôm đó Vương Nhiên lại rời đi? Còn nữa, trước đó thời điểm gọi hồn, các cô có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Phòng phía trên các cô rõ ràng là không có người mà. Đã không có người, sao lại có tiếng kêu thảm thiết như là bị xé xác vậy chứ? Đúng là có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa chắc là liên quan tới quỷ mà. Nếu như không phải là náo quỷ, bên trong phòng phía trên lầu có ẩn giấu một hung thủ giết người, vì người ngoài rất khó ra vào học viện này. Hạ Thiên Kỳ còn chưa nói xong, bốn nữ sinh đã líu ríu, rầm bèn y như là bốn con vịt. Đúng thật là cả bốn người đều cảm thấy Vương Nhiên chết rất là kỳ quặc, chỉ là không dám tin rằng có quỷ mà thôi. Có chuyện gì thì đợi tôi đi rồi mấy cô hẳn tám tiếp, ok. Thời gian tắt đèn cũng chỉ còn lại mấy phút, nên Hạ Thiên Kỳ cắt ngang lời của nữ sinh, tiếp tục hỏi. Sự việc của Vương Nhiên, cảnh sát chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Trước mắt cần biết là mấy ngày này các cô có gặp phải những chuyện kỳ quái hay là không? Kỳ quái sao? Có ý gì? Bốn cô nữ sinh không hiểu, nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ví dụ như là hiện tượng ma quỷ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, bầu không khí trong ký túc xá phút chốc bỗng nhiên yên tĩnh. Sau 3 phút đồng hồ, mấy nữ sinh mới lần lượt trả lời qua loa. Nói tới chuyện quỷ dị, thật ra mấy ngày hôm nay khi đi nhà vệ sinh, tôi cảm thấy có người luôn đi theo ở phía sau. Từ khi mình quen cậu, cậu luôn nói thật. Nếu cậu đã khẳng định như vậy, thì mình cũng nói thẳng. Mình vẫn luôn cảm thấy dưới giường có ai đó. Các người đúng là tự hù dọa mình. Còn mình hai ngày nay đi ngủ, luôn cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi. Dậy sớm cảm thấy ngực rất là buồn bực, hình như lúc mình ngủ say có ai đó nằm chồng lên trên mình vậy. Đi ra từ phòng 703 của ký túc xá, Hạ Thiên Kỳ nhóm lửa, đốt điếu thuốc lá, tựa lưng vào tường mà hút. Chuyến đi tới phòng 703 này, thu hoạch tương đối nhiều. Chẳng những biết được tin tức, nghiệm chứng được lời của chị của A Viên nói, mà còn biết được đã xảy ra chuyện gì khi bọn họ chơi trò chơi đại mạo hiểm kia. Mà bây giờ, kết hợp chuyện mà chị con bé A Viên nói và lời của mấy nữ sinh trong phòng 703, chuyện xảy ra lúc ban đêm hôm đó liền được tưởng tượng rất sinh động. Người chết là Vương Nhiên trước đó trở lại phòng tắt đèn, bất quá cũng chỉ đợi áo ngủ mà thôi. Về sau liền tới phòng 703 của ký túc xá, bắt đầu cùng mọi người chơi trò chơi gọi hồn. Sau đó thì có lẽ cô ấy thực sự là bị quỷ nhập vào người. Cũng có lẽ trên người cô ta đã xảy ra chuyện gì, đến mức phải một mình đi lên tầng 8 rồi bị giết. Thi thể thì được mấy người bạn cùng phòng tìm thấy vào sáng sớm ngày hôm sau. Hình như đây là cả một sự kiện xảy ra. Trên thực tế trong đó trộn lẫn một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Chỉ là chuyện này xảy ra không gây sự chú ý mà thôi. Quan trọng là bốn học sinh ở phòng 703 đến cùng đã chơi trò chơi với thứ gì vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ trước đó đã xác định, lúc tham gia trò chơi chỉ có 4 người. Cứ như vậy thêm cả người chết vào, thì lúc đó phải có 5 người mới đúng. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có 4 người tham gia mà thôi. Nói cách khác, trong lúc các cô gọi hồn tại thời điểm đó, chính xác vẫn có một người ở bên cạnh, luôn chăm chú nhìn các cô. Nhưng từ đầu đến cuối, các cô đều không hay biết. Rõ ràng là thiếu mất một người, nhưng không ai phát hiện ra đây là chuyện gì. Chẳng lẽ cô Vương Nhiên kia sớm đã bị quỷ nhập vào người rồi sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể lúc ban ngày Vương Nhiên đã bị quỷ nhập vào người, sau đó lại đi dụ các nữ sinh phòng 703 trong ký túc xá kia chơi trò chơi thông linh, từ đó thông qua trò chơi này gọi tới con quỷ khác. Càng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khả năng này là rất lớn. Có lẽ ngay từ đầu, vì tồn tại quỷ ở trong trường học nữ sinh Tề Hà cũng không có đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ là nhập vào cơ thể của người khác, hoặc là những chuyện khiến người ta nghi hoặc. Nhưng muốn tự mình giết người là điều rất là khó. Mà giờ lại có điểm khác. Vì con quỷ kia, Phi từng có khả năng mượn nữ sinh của phòng 703 trong ký túc xá này để kêu tới thêm một nhân vật hung ác khác. Nói đến Vương Nhiên bị giết chết, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ về con quỷ kia. Có thể con quỷ kia vẫn như cũ bám vào trên người của một học sinh nào đó. Có thể nó ở ngay trong căn phòng 703 này, hoặc cũng có thể ở một căn phòng khác của ký túc xá. Mẹ nói chứ, lại là một con quỷ khó chơi. Trong nội tâm của Hạ Thiên Kỳ không ngừng than xui xẻo, cảm thấy hành động lần này ở trường nữ sinh Tề Hà này chỉ sợ như cũ rất khó giải quyết. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn không chủ động được mà nhẹ nhàng theo hướng cầu thang đi lên. Nhìn thấy tại hành lang lên tầng 8, ẩn ở trong bóng tối, đột nhiên lộ ra một đôi mắt màu đỏ. Thấy như thế, Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, chưa kịp phản ứng, chớp mắt một cái thì toàn bộ hành lang đã lầm vào bên trong bóng tối. Rất nhanh thích ứng, mắt của Hạ Thiên Kỳ dần dần quen với bóng tối. Thực ra cũng không tối đến mức không thấy rõ năm đầu ngón tay. Mặc dù cất giấu trong người những món đồ có khả năng khắc chế ma quỷ, nhưng dù sao, đây cũng chỉ là truyền thuyết mẹ của hắn kể lại mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thật không có lá gan lấy mạng của mình để đem đi cược. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng thêm nữa. Vừa xoay người về phía sau, liền liều mạng chạy theo phía cầu thang bỏ trốn. Lần này, trước tao buông tha cho mày. Chờ tao tìm ra được biện pháp, tao không tin, không thể nghiền nát xương thịt mày thành tro. Hạ Thiên Kỳ tự nhủ trong lòng, nhưng đôi chân cũng không dám chậm lại một chút nào. Chẳng bao lâu đã trốn về tầng 1. Trong lòng hắn cũng không thể yên tâm, đôi mắt không tự chủ được hướng về phía trên. Cũng may là cặp mắt máu đỏ kia không có xuất hiện nữa. Mặc dù là như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không có chút nào lơ là. Hiện tại trong lòng hắn vẫn chứa đầy sự bất an. Cái cảm giác này quá sức là mãnh liệt, khiến hắn không thể đợi hơn được nữa. Nhưng mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Cửa lớn ký túc xá không biết đã bị cái thằng khốn nào khóa lại rồi. Hắn thử đẩy cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích, tông mạnh vào nhiều lần, cũng không cách nào phá ra được. Hắn tìm đến ba cánh cửa khác rồi khẳng định, bây giờ muốn trốn thoát ra ngoài, hầu như là không có khả năng. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng quay trở lại phòng trực ban. Dù sao ở đây hắn cũng đã bố trí rất tỉ mỉ, còn về khả năng phòng ngự thế nào thì chỉ có thể hỏi ông trời mà thôi. Ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt quanh phòng để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Tiếu đang thực hiện trách nhiệm của mình. Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, tất cả mọi người không ồn ào nữa, đi ngủ, đúng giờ sáng mai còn dậy sớm. Bởi vì buổi sáng, lúc ở cùng phòng của hiệu trưởng, ông ấy có nhắc đến nhiệm vụ của quản lý ký túc xá. Một trong những trách nhiệm đó là phải thúc giục các học sinh tắt đèn đi ngủ đúng giờ. Cho nên, dù trong lòng rất không muốn rời khỏi phòng trực ban, nhưng cô ta vẫn phải kiên trì bước ra ngoài. Bởi vì bên ngoài ký túc xá đèn như mực, tầm nhìn cũng rất hạn chế. Cho nên Lý Tiểu Tiếu cứ đi được mấy bước lại quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình, dùng ánh sáng phát ra từ điện thoại để quan sát mọi thứ xung quanh. Cô vậy nhưng là lá gan rất là nhỏ, còn nhớ lúc đi học có bạn học ở bên cạnh cô kể chuyện mà, thậm chí còn chưa nói đến những chuyện kinh dị thì cô đã bị dọa cho khóc lớn rồi. Tuy nói sau khi lớn lên có đỡ hơn trước một chút, nhưng từ trước tới giờ cô cũng không dám một mình đi đường vào ban đêm hay ở nhà một mình. 10 giờ rưỡi rồi, mọi người đừng có nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi. Lý Tiểu Tiểu cố gắng nói to, giữ cho giọng của mình không run rẩy. Tuy ngoài miệng cô không ngừng nhắc nhở các học sinh đi ngủ đúng giờ, song trong lòng lại rất hy vọng có thể nghe thấy một chút âm thanh xì xào, nói chuyện, chứ không phải là tĩnh mịch như bây giờ. Tiếp tục đi lên lầu trên, cô cảm giác như là tiếng bước chân của mình bị phóng to vô số lần, thậm chí còn tiếng vang vọng trong không gian. Cảm giác như vậy giống như là có người sau lưng cô cùng bước lên lầu. Bỗng nhiên cô quay đầu lại, dùng đèn pin rọi quanh một lượt. Cũng may là không có bất cứ thứ gì. Lo lắng đề phòng đi đến tầng 7. Âm thanh cửa sổ va đập do gió thổi càng làm cho sự sợ hãi trong lòng của Lý Tiểu Tiểu tăng cao. Âm thanh đó giống như là tiếng móng tay cào lên trên bảng. Nó làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ đó làm cô cực kỳ không thoải mái. Tuy nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cho cô sợ hãi, mà lý do thực sự làm cô cảm thấy rùng mình là cô đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của Hạ Thiên Kỳ cùng mình vào buổi sáng. Bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, tới nơi này phỏng vấn xin việc, lúc quay về đều nói ở đây có ma quỷ bát nháo. Cô thì ngoài miệng nói là không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy chuyện này không hẳn là không có căn cứ. Theo như lời của Lãnh Nguyệt kể với bọn cô, nếu như trường học xem bọn họ như là các đạo sĩ trừ ma, thì việc nhận lương tử việc cũng rất phù hợp với lẽ thường tình. Nhưng mình cũng không phải là đạo sĩ, làm sao mà bắt ma được chứ? Nhưng nơi này thực sự là có ma sao? Con người nhiều khi là như vậy, càng sợ hãi thì càng lại nghĩ, mà càng nghĩ lại càng sợ hãi. Lý Tiểu Tiểu là đang trong tình huống như vậy, nội tâm cô ta đang rất sợ hãi, song lại một mực cố giữ lý trí để bản thân không suy nghĩ lung tung. Điều này càng làm cho cô ta cảm thấy xung quanh âm u chứa đầy hình ảnh ma quỷ. 10 giờ rưỡi rồi, mọi người nhanh lên, đi một chút nghỉ ngơi đi. Lúc Lý Tiểu Tiểu định quay người đi xuống, thì một chuỗi âm thanh tiếng bước chân từ bên dưới lầu đi lên khiến cho thân thể cô không khỏi cứng đờ. Có ai không? Lý Tiểu Tiểu theo bản năng hỏi một câu, đôi chân không tự chủ được cũng rung lên. Xung quanh một lần nữa khôi phục lại trạng thái tĩnh mịch trước đó. Tất cả đều yên tĩnh, ngay cả âm thanh cũng đều không có. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ vào ngực của mình, thở gấp, liên tục tự nhủ với bản thân là mình vừa mới nghe nhầm. Tuy nhiên, lúc cô dự định xoay người bước xuống lầu trở về phòng trực ban, thì một lần nữa thân thể cô lại trở nên cứng đờ. Bởi vì phía trên bậc thang kia, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện một nữ nhân mặc áo đỏ. Người đó xõa tóc, mái tóc rất dài, che quất gần hết toàn bộ khuôn mặt. Kỳ thực, Lý Tiểu Tiểu chỉ có thể thấy được miệng của cô gái đó mà thôi. Đó là một hình ảnh hết sức quỷ dị, vì nhờ ánh sáng phát ra từ di động, cô thấy nữ nhân kia giống như là đang cười. Nụ cười đó rất khó để hình dung. Đó không giống như là nụ cười vui vẻ, cũng không phải là giễu cợt, mà giống như là một loại cười nhàm hiểm. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến hai chữ nhàm hiểm này. Tóm lại, nụ cười trên khuôn mặt kia rất là không thoải mái. Thực sự, nữ nhân áo đỏ này đem đến cho cô rất nhiều sợ hãi, rùng mình. Cô là làm gì ở ký túc xá? Là học sinh sao? Lý Tiểu Tiểu cố gắng giữ cho bản thân trấn tĩnh, nhưng hiệu quả lại hiển nhiên rất là thấp. Đối với câu hỏi của Lý Tiểu Tiểu, cô gái áo đỏ kia cũng không có trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không có một chút cử động nào. Mà loại tình huống này cũng làm cho Lý Tiểu Tiểu càng trở nên bất an. Cô cảm thấy đã bắt đầu hoài nghi người kia là người hay là quỷ. Thời gian không còn sớm, cô về ngủ sớm một chút đi. Lý Tiểu Tiểu lắp bà lắp bắp nói xong một câu, liền không để ý đến người đó nữa, quyết tâm đi xuống lầu. Tuy nhiên, tại thời điểm cô sắp đi vòng qua, thì cô ta lại đột nhiên cử động. Sau đó đưa ra một cánh tay, ngăn cản bước chân của Lý Tiểu Tiểu đi xuống lầu. Tiếp theo, đột nhiên, tấm áo phủ kia xuất ra, che quất hơn phần nửa khuôn mặt, đánh về phía Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, thì đầu của cô đã lìa khỏi cổ. Nhưng điều kinh sợ hơn chính là máu từ miệng vết thương trên cơ thể của Lý Tiếu Tiếu không có phun ra tuôn tóe bên ngoài, dù chỉ là một chút. Điều đó càng làm cho nữ nhân mặc áo đỏ kia càng thêm trở nên đáng sợ hơn. Cô ta đứng nguyên tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi bước xuống lầu. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt đang ngồi ở trên giường ở phòng trực ban nghỉ ngơi, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên từ trên giường leo xuống, rời khỏi phòng trực ban. Tầng 7, phòng 703. Lăng Yến, cậu nói trên đời này thật sự là có ma hay không? Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai đây, có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không. Cậu nói như thế không phải là đang nói nhảm hay sao? Thôi đi, cũng không cần thảo luận loại chuyện này. Cái này tin thì có tồn tại, còn không tin thì không tồn tại thôi. Đúng vậy, các cậu cứ nói chuyện này cả đêm, dọa tớ cũng không dám đi ngủ rồi. Được rồi, đi ngủ, để cho các cậu đi ngủ thôi. Bất quá bây giờ, mình lại muốn đi vệ sinh. Có chị em tốt nào cùng đi với tớ hay không? Khò khò. Các cậu thực sự là chị em tốt của mình mà. Thấy những người khác giả vờ đi ngủ, không chịu cùng đi, nữ sinh này đành thất vọng cầm điện thoại di động lên. Tuy nhiên đang lúc cô dự định đi một mình thì có một nữ sinh khác trượng nghĩa đứng dậy. A Mỹ, mình đi cùng cậu. Bởi vì ký túc xá không có nhà vệ sinh ở bên trong nên muốn đi nhà vệ sinh cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà khoảng cách giữa ký túc xá và nhà vệ sinh cũng không hẳn là quá xa. Vừa đi vừa về tính không quá là 15 mét. Có thể nói là đi mấy bước liền tới nơi. Trên thực tế, cô một chút cũng không muốn đi đến đây. Bởi vì cô cảm thấy Vương Nhiên là bị người ta giết chết mà không phải là tự sát. Về phần hung thủ thì cô nghĩ có lẽ là một học sinh nào đó ở bên trong tòa nhà này. Đi đến cửa phòng nhà vệ sinh, cô cũng không quên nói thêm vài câu cảm ơn với nữ học sinh đi cùng mình. Cậu đi nhanh lên, mình ở đây chờ cậu. Nghe được lời hứa của cô bạn, cô cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng không nói nhảm thêm nữa. Liền chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Hành lang tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình nữ sinh kia. Trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Ngồi sớm trong phòng vệ sinh, Doãn Diêm Tĩnh giống như là một con mèo đang bị hoảng sợ, lông tơ toàn thân đều không khống chế được mà dựng đứng cả lên. Trong lúc chờ đợi mình giải quyết vấn đề kia, Doãn Diêm Tĩnh thậm chí còn chưa có đi tiểu xong, liền như là gặp phải quỷ, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng nọ. Mẹ kiếp thật chứ, thực sự là nặng mùi quá đi. Doãn Diêm Tĩnh không chịu được liền chửi tục, sau đó bước nhanh đến bồn rửa tay ở trước mặt, vừa vặn vòi nước vừa lên tiếng nói với nữ sinh đang ở bên ngoài. Đợi mình thêm một chút nữa nha, mình rửa tay cái đã. Bất quá câu hỏi giờ này cũng không có bất kỳ câu trả lời nào. Doãn Diêm Tĩnh đối với sự im lặng của nữ sinh kia cũng không thèm để ý, dù sao cô cũng đã rửa tay xong, vốn dĩ cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Vặn chặt vòi nước lại, nhanh chân bước ra khỏi phòng vệ sinh. Doãn Diễm Tĩnh bị gió lạnh thổi ở bên ngoài hành lang dọa cho giật mình. Bởi vì giờ phút này đây, trong hành lang không có bất kỳ một người nào. Nữ sinh kia trước đó có nói là sẽ chờ cô ở bên ngoài, nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy ai. Vương Phượng Sắc, cậu còn ở đó hay không vậy? Vương Phượng Sắc, nói cho cậu biết, cậu đừng có mà dọa mình, đi ra mau lên. Nhìn hành lang không có một ai, Doãn Diêm Tĩnh cũng không mấy tin tưởng Vương Phượng Sắc sẽ nghe lời cô mà đi ra. Đây vốn dĩ chính là muốn trêu chọc cô. Nhưng cô có nghĩ vậy hay không thì cũng vô ích, vì thực sự nữ sinh kia không có ở đây. Không trách, lập tức đồng ý sẽ đi cùng mình. Xem ra mấy con tiện nhân kia trước đó đã thương lượng xong, muốn trêu mình đây mà. Đợi mình trở về, lột da cả đám xuống. Trong lòng tôi lên tiếng hung dữ, nhưng cô lại không kiềm chế được sự sợ hãi, run lên bần bật. Doãn Diêm Tĩnh đang lúc chuẩn bị một hơi chạy về ngay ký túc xá thì từ phía trước trong bóng tối đột nhiên lại nhô ra một cái đầu. A! Doãn Diêm Tĩnh giật mình khi nhìn thấy một cái đầu đang nhô ra. Bước quá rất nhanh, sau đó cô liền thở phào, bởi vì người kia chính là nữ sinh nói muốn ở đây đợi cô. Cậu cái đồ điên xấu xa này, muốn hù chết mình hay sao? Không phải nói là ở ngoài cửa chờ mình hay sao? Như thế nào là chạy tới bên kia? Doãn Diêm Tĩnh một bên khó chịu oán trách, một bên hướng phía nữ sinh kia mà tới gần.